Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 399, đối thủ của ta nhất định phải rất mạnh. Đương Closer ngoài ý muốn ra sân từ đầu thời điểm, cơ hồ tất cả bình luận viên cùng các phóng viên đều cho rằng đây đối với Barcelona tới nói là một tin tức tốt, trạng thái chập trùng không chừng Closer cùng Vinh Quang quan hệ không tốt. Hai người bọn họ cộng tác về sau sẽ từng người tự chiến. Căn bản hình không thành được hữu hiệu liên hệ. Werder Bremen tiến công cũng đem Lâm vào tê liệt. Thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới. Werder Bremen cái thứ nhất dẫn bóng liền đến từ Vinh Quang cùng Closer hai người phối hợp. Vinh Quang trước dùng chân ngọn nguồn đem bóng đá kéo cho Closer. Sau đó Closer đem bóng đá chuyển về cho hắn. Hai người làm một cái phi thường tiêu chuẩn hai qua một gặp trở ngại thức phối hợp. Cho tới bây giờ còn tính là bình thường mọi người nói Vinh Quang cùng Closer quan hệ không tốt. Cũng không phải là nói Vinh Quang ở trong trận đấu một lần cầu cũng sẽ không cho Closer truyền. Bình thường truyền bóng vẫn phải có. Chỉ là tại có cơ hội sút gôn thời điểm. Vinh Quang cũng rất ít cho Closer truyền bóng. Mà lại coi như Vinh Quang cho Closer truyền bóng. Đến cuối cùng Closer cũng vẫn là muốn đem bóng đá truyền trở về. Cho Vinh Quang sút gôn cung cấp cơ hội. Tựa như là như bây giờ. Gặp trở ngại thức phối hợp. Làm tường chính là Closer. Tiếp xuống liền giờ đến phiên Vinh Quang sút gôn. Bởi vì cái này đã tiến vào hắn xạ trình. Không ai muốn lấy được Vinh Quang sẽ không sút gôn. Mà là truyền bóng. Nhưng Vinh Quang liền sửng sốt truyền. Hắn đem bóng đá truyền đến một cái hắn cơ hồ đều muốn không thấy được góc độ đi. Rơi vào Closer dưới chân. Thế là vị này bởi vì Klasnik làm nóng người lúc ngoài ý muốn thụ thương. Mà thu được xuất ra đầu tiên cơ hội tiên phong. Cứ như vậy vì Werder Bremen thủ kéo ghi chép. Vinh Quang truyền bóng thì là mấu chốt. Để cái này dẫn bóng tràn đầy ma huyễn sắc thái như ma như ảo. Làm cho người trong gió lộn xộn. Tất cả mắt thấy cái này dẫn bóng người. Xác thực rất bình thường lộn xộn. Catalonia tại Vinh Quang thẳng kín đáo đưa cho Closer thời điểm. Cơ hồ nói năng lộn xộn. Hắn đầu tiên là hô to. Vinh truyền bóng. Cái này sao có thể là truyền bóng? Không, nhất định là sai lầm. Sau đó hắn vừa sợ hô. Việt vị, Closer Việt vị. Cuối cùng đương bóng đá bị bắn vào đi. Đồng thời trọng tài chính tuyên bố dẫn bóng hữu hiệu thời điểm. Hắn rơi vào trầm mặc. Rijkaard biểu hiện cũng không tốt đến nơi đâu. Tại Vinh Quang đột nhiên thẳng kín đáo đưa cho Closer thời điểm. Hắn bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên. Trừng lớn hai mắt, hé miệng, ngơ ngác nhìn về phía mình trong cấm khu. Thẳng đến bóng đá bay vào cầu môn. Hắn đều không có thay đổi mình cái tư thế này. Biểu lộ. Thẳng đến Vinh Quang nhào về phía Closer. Hai người ủng ôm. Hắn mới hồi phục tinh thần lại. Không phải nói hai người bọn họ quan hệ không tốt sao? Rijkaard tức giận trừng mắt sân bóng. Không phải nói Vinh Quang đá bóng tự tư sao? Vậy cái này mẹ hắn là chuyện gì xảy ra con a? Không ai có thể trả lời Rijkaard bi thương nghi vấn. Nhưng nếu có người ở thời điểm này dùng vận khí để giải thích Vinh Quang trợ công. Vậy nhất định sẽ bị người phun chết. Vô luận từ góc độ nào đến xem. Vinh Quang đây đều là cố ý truyền bóng. Tuyệt đối không tồn tại đá thử khả năng. Mà lại lấy Vinh Quang hiện tại năng lực. Hắn truyền ra như thế một cước cầu cũng không phải cái gì quá giật mình sự tình. Để mọi người cảm thấy giật mình là hắn truyền cho Closer. Cái này cần phải so Vinh Quang truyền bóng bản thân dọa người hơn. Bởi vì lúc trước tất cả mọi người tại lời thề son sắt nói Vinh Quang cùng Closer quan hệ không tốt. Hai người lẫn nhau lờ đi. Kết quả cái này bị đánh mặt. Ronaldinho thấy được Vinh Quang cái này truyền bóng. Trên mặt lộ ra một cái nói không nên lời là cười hay là khóc biểu lộ. Hắn muốn cười. Nhưng là vừa vặn cười lên liền phát hiện mình bây giờ còn tại cùng Vinh Quang tranh tài. Tính là đối thủ. Làm sao có thể làm đối thủ dẫn bóng mà cười lên đâu? Vạn nhất bị camera vỗ xuống tới. Tranh tài kết thúc về sau mình chỉ sợ cũng nói không rõ hắn nhưng không muốn bởi vì loại này không. rời đầu nguyên nhân đắc tội Barcelona fan bóng đá, cho nên hắn cưỡng ép dừng. Kết quả hiện ra ở hắn trên gương mặt kia biểu lộ giống như là cười, nhưng càng giống là đang khóc. Cuối cùng biến thành như thế một cái, giờ khóc giờ cười. Vinh quang cước này truyền bóng khiến Ronaldinho thấy được vinh quang một khả năng khác. Trước đó tất cả mọi người nói hắn là một cái xuất sắc đột kích thủ. Hắn am hiểu dẫn bóng đột kích, có thể sút gôn đạt được. Đơn binh năng lực tác chiến rất mạnh, nhưng sức người có hạn. Cũng không phải là nói bất cứ lúc nào, hắn dựa vào năng lực cá nhân đều có thể giải quyết vấn đề. Nhưng nếu như vinh quang không chỉ mình có thể sút gôn đạt được, còn có thể trợ giúp đồng đội đạt được, như vậy hắn liền sẽ trở nên càng thêm khó dùng phòng thủ. Đến lúc đó, ngươi là phòng hắn sút gôn, vẫn là phòng hắn chuyền bóng. Nếu như vinh quang biến thành cái dáng vẻ kia nói, kia chỉ sợ càng không tốt phòng thủ đi. Werder Bremen đám cầu thủ điên cuồng chúc mừng cái này dẫn bóng. Vinh quang cùng Klose đều bị bao bọc vây quanh. Mọi người như ong vỡ tổ hướng trên người bọn họ tuôn. Cho đến trọng tài chính ra mặt mới để bọn hắn khôi phục tỉnh táo. Về tới trên sân bóng. Tiếp tục tranh tài. Nhưng nhìn trên đài Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá y nguyên rất bình thường hưng phấn. Bọn hắn to rõ cao vút tiếng ca từ dẫn bóng về sau một mực vang đến bây giờ. Liền không có ngừng qua. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Tại sân khách ném đi cầu Barcelona tựa hồ bị chọc giận. Bọn hắn sau đó trong trận đấu hướng Werder Bremen cầu môn phát khởi mãnh liệt thế công. Không thể không nói, Barcelona thực lực xác thực rất cường đại. Nhất là đã bị Rijkaard điều giáo một cái mùa giải Barcelona. Trên phương diện chiến thuật đã thành thục, Rijkaard cũng tìm được nhân viên thích hợp phối hợp. Deco phụ trách giữa trận tổ chức cùng tiết tấu khống chế. Ronaldinho thì phụ trách cuối cùng chí mạng truyền bóng hoặc là tự mình sút gôn đạt được. Ngoài ra, còn có Eto tốc độ cùng linh hoạt. Như thế một bộ đội hình. Bọn hắn tại vừa mới kết thúc Tây Ban Nha khu vực Derby bên trên ba cầu toàn thắng đối thủ một mất. Một con Real Madrid, giống như có lẽ đã tuyên bố Barcelona lần nữa khôi phục đối Tây Ban Nha dưới bóng đá trưởng khống. Một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ nặng mới quật khởi. Tất nhiên nương theo lấy mặt khác một chi lão bài trung tâm huấn luyện cầu thủ suy sụp. Real Madrid đã lâm vào hỗn loạn. Cường đại Barcelona sau đó hướng Werder Bremen phát khởi liên tiếp mãnh liệt thế công. Ronaldinho biểu hiện càng đột xuất cùng sinh động. Hắn phía trước trận không ngừng cầm banh. Sau đó đầy đủ biểu hiện ra năng lực cá nhân của mình. Một người liền có thể để Werder Bremen hậu phòng tiến cảnh báo liên tục. Dẫn bóng đột phá. Truyền ra uy hiếp cầu. Mình sút xa. Một cái trước trận tiến công cầu thủ có thể làm đến hết thảy. Hắn đều biểu diễn ra, vinh quang cũng không cần tích cực tham dự trở về thủ. Nhưng hắn vẫn là sẽ chạy về đi. Như thế hắn có thể tại thêm gần về khoảng cách quan sát Ronaldinho là thế nào đá bóng. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, Ronaldinho lợi dụng mình người kỹ thuật. Vì Barcelona đánh vào san đều tỷ số điểm số một cầu. Quả cầu này hắn đầu tiên là giả bộ muốn truyền cho Eto. Thừa dịp phòng thủ cầu thủ trọng tâm bị lừa qua về sau. Hắn lại đột nhiên dẫn bóng giết vào vùng cấm địa. Đánh Werder Bremen một trở tay không kịp. Tiếp xuống đối mặt thủ môn lại bởi vì khác. Ronaldinho đem bóng đá nhẹ nhàng xoa lên. Bóng đá vạch ra một đường vòng cung. Cứ như vậy rơi vào Werder Bremen cầu môn. Ronaldinho, Catalonia sướng ngôn viên tựa như là sống lại. Vung tay hô to, 1-1. Hắn vì đội bóng san đều tỷ số điểm số. Dẫn bóng về sau Ronaldinho lần nữa giơ lên hắn mang tính tiêu chí thủ thế. Mặt mỉm cười cùng nhào lên các đội hữu chúc mừng dẫn bóng. Barcelona đám cầu thủ phảng phất trở về từ cõi chết. Chúc mừng cũng rất điên cuồng. Werder Bremen đám cầu thủ đối cái này ném cầu lộ ra rất bất đắc dĩ. Đây là vô giải. Hoàn toàn là Ronaldinho năng lực cá nhân cực hạn phát huy. Bọn hắn trên người Ronaldinho cảm nhận được còn lại đội bóng trên người vinh quang cảm thụ. đó là một loại mặt đối thiên tài cảm giác bất lực. Đương Ronaldinho dẫn bóng thời điểm, vinh ánh sáng ngay tại bên trong vòng. Hắn thấy được dẫn bóng toàn bộ quá trình. Khi hắn nhìn thấy Ronaldinho huy sái tự nhiên ở giữa liền đem bóng đá đánh vào ra thủ môn lại bởi. Vì khắc chấn giữ cầu môn lúc, hắn không thể không thừa nhận mình cùng đối phương là có khoảng cách. Bất quá, có khoảng cách mới có tiến bộ không gian. Vinh Quang rất nhanh liền nắm chặt nắm đấm. Ý chí chiến đấu sục sôi nghĩ đến. Nhìn thấy Ronaldinho lợi hại như vậy, hắn ngược lại yên tâm đối thủ của ta. Đương nhiên muốn rất lợi hại mới được. Bằng không cái nào phối làm đối thủ đâu. Vinh Quang cũng không có bị Ronaldinho cái này dẫn bóng đánh. Cũng không có bởi vì tân tân khổ khổ tạo dựng lên dẫn trước ưu thế hóa thành hư không. Mà mất đi lòng tin. Sau đó hơn nửa hiệp cuối cùng song phương về tới nguyên điểm. Đánh thành thế hòa. Nhưng Vinh Quang lại bởi vậy bị khơi dậy càng đắt đỏ hơn đấu trí. Tranh tài như vậy, đối thủ như vậy mới có ý tứ a. Đây cũng chính là hắn tham gia Champions League ý nghĩa. Đánh Champions League về sau, thật cảm thấy Bundesliga bên trong có chút đối thủ dễ dàng sụp đổ, thật sự là không có ý gì. Đối thủ đủ mạnh mới tốt chơi. Vinh Quang là loại kia gặp mạnh càng mạnh người. Tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau không bao lâu, trọng tài chính liền thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Barcelona dựa vào Ronaldinho dẫn bóng tại thời khắc cuối cùng san đều tỷ số điểm số. Cuối cùng là không có mang theo một cầu lạc hậu cục diện tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Mà cái này thế hòa cũng đề chấn Barcelona phương diện sĩ khí, mặc kệ là cầu thủ vẫn là fan bóng đá. Để bọn hắn đối nửa chàng sau đều tràn đầy chờ mong. Theo bọn hắn nghĩ, đội bóng thông qua cái này san đều tỷ số điểm số dẫn bóng, một lần nữa tìm được tranh tài tiết tấu. Chờ nửa chàng sau ngay từ đầu, tranh tài quyền chủ động liền sẽ trở lại trong tay của bọn hắn. Sau đó theo dựa vào chính mình thực lực cường đại, cuối cùng nghiền ép đánh bại Werder Bremen, nâng lên khóa chặt tiểu tổ thứ nhất. Đây chính là Barcelona fan hâm mộ bóng đá dã tâm. Cũng là bọn hắn mỹ hảo ước mơ. Bọn hắn đối với mình đội bóng thực lực là có tuyệt đối tự tin. Liền xem như tại sân khách, coi như đối phương có Vinh Quang, coi như phát sinh một chút không tưởng tượng được ngoài ý muốn. Vậy thì thế nào? Thắng lợi cuối cùng vẫn đem thuộc về Quang Vinh Barcelona. Bởi vì cái này hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước dẫn bóng, bầu không khí đột nhiên lập tức phát sinh chuyển biến. Tựa hồ tình thế đang theo lấy có lợi cho Barcelona phương hướng phát triển. Mà rất nhiều người thói quen vì Werder Bremen lo lắng, dù sao hai chi đội bóng chênh lệch thật sự là quá lớn. Werder Bremen ngoại trừ một cái Vinh Quang, không có những người khác trình độ cùng Barcelona ngôi sao bóng đá nhóm đồng dạng. Chỉ dựa vào Vinh Quang một người, lại làm sao có thể đánh bại Barcelona đâu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.